Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1106, luôn có điều dân muốn hại trẫm, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi không thích hợp dùng cận chiến, Bá Nhan thiết luật một xích lại gần, Cố Thiển Vũ liền chết lặng. Cuối cùng nàng dứt khoát từ bỏ roi, đem roi ngựa ném một bên, tay không cùng Bá Nhan thiết luật vật lộn. Thấy Cố Thiển Vũ ném roi, Bá Nhan thiết luật buông thả cười một tiếng, sau đó cũng đem chính mình Loan Nguyệt kiếm ném Cố Thiển Vũ quyền đầu đeo khí kình, mỗi một quyền lực đạo đều phi thường lớn, cái này khiến Bá Nhan thiết luật con ngươi phi thường thâm thúy. Ngươi thật là càng ngày càng để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Bá Nhan thiết luật câu môi cười, con ngươi lại xâm lược 10 phần. Cố Thiển Vũ một quyền đánh trúng Bá Nhan thiết luật bả vai, nàng cười nhạo. Ai mà thèm ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. Bá Nhan thiết luật bị quyền kia lực đạo chấn lui về sau hai bước, hắn đáy mắt hiện lên một mạt ám quang, khóe miệng tươi cười tỏ ra phi thường tà khí. Bá Nhan thiết luật mũi chân nhẹ nhàng một điểm, hắn lách mình đến Cố Thiển Vũ bên cạnh thân. Cố Thiển Vũ huy quyền đánh qua, khí thế của nàng phi thường hung mãnh. Bá Nhan thiết luật xoay người tránh đi, hắn trở tay giữ lại Cố Thiển Vũ cánh tay, sau đó về sau một vùng, trực tiếp liền kềm ở Cố Thiển Vũ nửa người trên. Cố Thiển Vũ bị ép xoay người, nàng nhíu mày, đang định ra sức đánh cược một lần tránh thoát Bá Nhan thiết luật thời điểm, đột nhiên cổ của nàng mát lạnh. Bá Nhan thiết luật đem trên cổ mình dây chuyền tháo xuống, sau đó cho Cố Thiển Vũ đeo đi lên. Kia sợi dây chuyền phía trên có một viên đá quý màu hồng, bảo thạch nhan sắc phi thường tiên diễm, mặt trên còn có hai viên sói răng nanh làm trang trí, nhìn rất có tên tộc đặc sắc. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng, giết tam ca của ta ban thưởng. Bá Nhan thiết luật buông lỏng ra Cố Thiển Vũ, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thiển Vũ, hắn câu môi cười rất không bị trói buộc. Hôm nào gặp lại, nói Bá Nhan thiết luật nhảy lên lưng ngựa, sau đó nghênh ngang rời đi. Cố Thiển Vũ nhìn Bá Nhan thiết luật bóng lưng, phủi một chút miệng, nói hình như là hắn thả nàng một ngựa dường như. Bá Nhan thiết luật hiện tại đi tuyệt đối là hình thức bức bách, nếu như Cố Thiển Vũ hiện tại liền lẻ loi một mình, Cố Thiển Vũ chính là vì Bá Nhan thiết luật giết cái khác vương tử, trợ giúp hắn leo lên thát tử vương vị trí, gia hỏa này cũng sẽ không thả nàng. Cố Thiển Vũ phóng thích tinh thần lực của mình, đi công kích Bá Nhan thiết luật tọa kỵ. Kia thớt hãn huyết BMW lập tức chấn kinh chạy như điên lên, tốc độ nhanh muốn đem Bá Nhan thiết luật ngã xuống ngựa. Nếu như không phải nhiều người, Cố Thiển Vũ thật muốn triệu hoán pháp roi, một roi quất chết Bá Nhan thiết luật. Cố Thiển Vũ kéo xuống trên cổ dây chuyền, nàng xoay người đã nhìn thấy Ngọc Môn Quan đã mở ra. Dương Chấn tự mình xuống tới tiếp Cố Thiển Vũ, phía sau hắn mang theo trùng trùng điệp điệp một nhóm người, nhìn phi thường có khí thế. Vì thần tham dự hoàng thượng, Dương Chấn đi đến Cố Thiển Vũ phía sau người, vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, quỳ xuống hành lễ. Dương Chấn binh lính sau lưng cũng một khối hướng về phía Cố Thiển Vũ hành lễ, thanh thế to lớn. Dương tướng quân mời đứng lên, Cố Thiển Vũ đi lên trước, tự mình đem Dương Chấn đỡ lên. Dương Chấn nhiệt tình nhìn Cố Thiển Vũ, hoàng thượng ngài không có sao chứ, trẫm không có việc gì. Cố Thiển Vũ lắc đầu, những cái kia thát tử binh, có muốn đuổi theo hay không? Dương Chấn cung kính hỏi Cố Thiển Vũ ý kiến. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua đã chạy xa thát tử, sau đó nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giặc cùng đường chớ đuổi, được rồi. Nói xong Cố Thiển Vũ đi đến chính mình cưỡi đến con ngựa kia bên cạnh, sau đó lấy xuống một đoàn vải ném cho Dương Chấn. Dương Chấn nhìn lấy trong tay đồ vật, nghi hoặc nhìn Cố Thiển Vũ. Hoàng thượng, đây là thát tử tam vương tử thủ cấp, đem hắn treo ở trên cửa thành, răn đe. Cố Thiển Vũ mở miệng, cách chương.